Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cái gì kêu không tất phải ở lại chỗ này? Rót nhăn lại hoa dâm dài mi, ý của ngươi là, sẽ cùng ta cùng nhau rời khỏi. Không nghe thấy vừa rồi nói cái gì sao? Quốc phòng sư chiến hạm đến phía trước ta cùng bọn họ đều phải lưu lại. Nếu như những thứ kia con nhện người xông vào thành thị người thường căn bản vô pháp chống cự kỳ. Thiên Âm nhìn nhiễm huyết tường băng ngoại không đếm được dị tộc thi thể. Nhường chị An Quân phối hợp hành động tài năng đem tổn thất hàng đến thấp nhất. 9 khu dị năng giả số lượng bao nhiêu trong lòng ta đều biết. Không vài cái có thể đánh, Broad lập tức cường điệu. Ta cũng là S cấp dị năng giả A. Ai có năng lực ai liền lưu lại. Vì sao ta không được? Kỳ Thiên Âm bất vi sở động hướng tổng bộ căn cứ. Điện hạ cùng chúng ta là bất đồng, lại là này tư. Mỗi lần nàng nghĩ phân rõ giới hạn đều sẽ lạnh lùng chuyển xuất thân phận làm lấy cớ. Vậy ngươi có cái gì tư cách ở tại chỗ này? Rod bắt lấy nàng bờ vai. Dễ dàng đem nữ hài tử nhắc đến nhìn thẳng hắn. Không nhọc ta nhắc nhở. Ngươi cũng rõ ràng chính mình hiện tại chính là ở Rodo Tinh Đại học liền đọc Omega đi. Gần nhất vừa trưởng thành đã nghĩ thoát khỏi người giám hộ sao? Ngoặc kép, thân thể khóa lại bên người chiến đấu ăn vào càng hiển tinh tế. Nhẹ được phẳng phất lông chim, còn có thể vì ai che gió che mưa đâu. Người hắn mẹ buông tay. Kỳ Thiên Âm đỉnh đầu kia rúm mềm nằm sấp tóc phèo đứng lên. Điện áp văng ra Broad cánh tay. Nàng luôn luôn thừa hành năng động tay tận lực không nói nhau nhau nguyên tắc. Mà này nguyên tắc chỉ biết đem vốn là khẩn trương mâu thuẫn kích phát được càng không thể điều hòa. Dự thính quan Dạ Phi, lo sợ mở miệng khuyên can, cái kia, ngậm miệng, cho ta yên tĩnh, lưỡng đạo hung dữ giống giận đưa hắn muốn nói triệt để đổ trở về. Quan Dạ Phi để chống một bàn tay kéo lên đằng bổn trung úy. Thoát đi không có khói thuốc súng chiến trường, ngoặc kép chấm chấm, đi thôi. Chúng ta còn muốn kiểm kê bị thương tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Mời ngài đem vũ khí cùng lương thực dự trữ số lượng sửa sang lại xuất thanh đơn. Có thể chứ, đằng bổn cố không kịp vuốt ve trên quần áo bùn đất. Lo lắng ánh mắt chỉ hướng bên cạnh. Như vậy nhị điện hạ quan Dạ Phi trịnh trọng tỏ thái độ. Chân chính kỵ sĩ cũng không tham dự miệng lưỡi chi tranh kịch chiến quá bình nguyên. Chị An Quân người sống sót nhóm ào ào hành lễ tán đi. Tuyết lại không hiện trống trải, ngược lại bị mùi thuốc súng điền được càng phát chật trội. Broad khó được sinh khí, buông xuống chết lặng hai cánh tay không lưu tình chút nào mở miệng. Dị năng còn không có hoàn toàn khôi phục, nơi này sự tình không cần ngươi phụ trách, kia sợ sự tình đến tệ nhất nông nỗi muốn vứt bỏ này viên tinh cầu. Nhóm đầu tiên rút lui khỏi, phụ nữ nhi đồng loại. Người cũng đem hai loại đều chiếm toàn. Ta lệnh cho ngươi lập tức rời đi ta mới không phải, Kỳ Thiên Âm vừa định phản bác lại phát. Hiện hắn chưa nói sai. Thay đổi cái góc độ tiếp tục phản bác. Ngươi đầu óc hỏng mất sao? Ta không là thứ nhất tướng quân. Cãi lại mệnh lệnh lại có thể thế nào? Có bản lĩnh ngươi cài ta tiền lương a? Lời nói chi gian không hề kính ý. Đầy đủ chứng minh trước kia là xem ở tiền lương phần thượng mới cho hắn mặt mũi. Dù sao hiện tại người không xu dính túi, chân trần còn sợ mặc giày sao? Rót chạm lam đồng tử mắt thu lại đi ngả ngớn ý cười. Lộ ra cơ hồ xưng được thượng yếu ớt cảm xúc, ngươi thà rằng cùng thất anh kiệt cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Cũng không nghĩ cùng ta rời khỏi. Kỳ Thiên Âm ôm cánh tay, bằng không đâu. Bọn họ đều có án đáy trong người. Hiện tại chính là tranh thủ giảm hình phạt thời cơ tốt nhất. Ta dị năng không ổn định, nhưng nhiều năm như vậy chiến trường kinh nghiệm còn tại, xưng không lên hoàn toàn tàn phế đi. Broad nhẹ giọng hỏi, không, chỉ có thể thuyết minh nhận thức lâu như vậy ngươi chưa bao giờ đem ta trở thành người một nhà đối. Đãi, ta ở trong lòng ngươi một điểm phân lượng đều không có sao. Ngoặc kép, nói mau a, nói ngươi không là nghĩ như vậy, rõ ràng lần trước Phân Lúc còn rất thân mật ổ ở trong lòng hắn. Quay đầu khi cắn hắn môi dưới một chút, không tính đau, cái loại cảm giác này nhưng vẫn lưu lại đến nay. Kỳ Thiên Âm nhìn hắn chờ mong bộ dáng, ngược lại mỉm cười, đúng vậy, ở tại chỗ này là ta ra sống vào chết vài thập niên bộ hạ. Ngươi tính cái gì, rất đả thương ngươi, nhưng nàng không tính toán thu hồi câu nói này. Một giờ chiều, thành thị bên cạnh trị an quân xây thành tổng bộ, trung ương phòng họp bị 7 người chiếm cứ. Kỳ Thiên Âm ngồi ở bàn dài chủ vị, nắm lên trên mặt bàn kia bao hồng Nga bản vạn bảo lộ rút một chi châm. Các ngành, hội báo tình huống, phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt tàng khởi sạch bóng. Là trước thứ nhất tướng quân tối bị người biết rõ biểu Kamani bên tay trái quan dạ phi dẫn đầu. Mở miệng, trị an quân người phụ trách tỏ vẻ nguyện ý đem quyền chỉ huy toàn quyền giao đến chúng ta trên tay. Vô điều kiện phối hợp hết thảy hành động. Trước mắt chưa bị thương tác chiến nhân viên 4.358 danh. Ở trong thành phân tán cảnh giới, trang bị vũ khí quy mô vì thường quy thành thị cấp. Phạm vi lớn sát thương tính vũ khí chỉ có 5 quả nhẹ hình đạn đạo. Có thể nhiệt độ thấp sử dụng không người trinh sát cơ 8 giá. Vẫn là lâm thời lắp ráp đứng lên, đồ ăn dự trữ nhất sung túc. Có thể cung cấp sở hữu nhân sinh tồn 2 tháng, trị an quân đến 9 khu mục tiêu là khai phá quản lý. Bọc thép sư chiếm lĩnh nơi này sau không có xuất hiện quá đại quy mô phản kháng tình huống. Cho nên vũ khí dự trữ số lượng chỉ đủ duy trì xã hội ổn định. Ngôn Lăng tắt đi quang não màn hình, nguy hiểm cảnh báo đã thông chi toàn thành. Đế quốc ngoại xính cao tân kỹ thuật nhân viên công tác toàn bộ ở trị an quân dưới sự bảo vệ. Ta phái ra tam chi tiểu đội đi xóm nghèo thông chi tin tức Lâm Gian Huỳnh cánh tay trái bị người nhện cắn xé ra miệng vết thương được đến băng bó. Trên MU bàn tay còn đâm truyền dịch châm. Cảnh giới nhân viên cùng thông tin thiết bị có thể ưu tiên cung cấp thành thị bên cạnh cùng xóm nghèo. Ta mỗi cách một giờ cùng phạm vi 50 km trị an quân tiến hành tư duy liên lạc. Xác định những thứ kia quái vật hay không xuất hiện tại trong thành. Dược thủy chung chứa đựng vi lượng giảm đau thành phần, như chén nước diệt liệt hòa, chỉ có thể cam đoan hắn sẽ không tươi sống đau chết. Nhưng độ dày cao tới đâu tắc sẽ ảnh hưởng dị năng sử dụng. Cuối cùng, thập ca lười biếng bắt lấy bắt tóc, trong kho hàng dược phẩm sung túc, sở hữu bị thương ở chữa bệnh đội hộ lý tình hình bên dưới huống ổn định. Dù sao trọng thương người đã phi thường bớt việc chết đi. Ta nghe nói Anthony cũng là A cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Vừa rồi đi bắt giữ phòng tìm kiếm, bất quá gian phòng kia ở đất chấn khi vỡ ra một cái khe. Hắn không biết chết vẫn là đào tẩu, Kỳ Thiên Âm bình tĩnh nghe xong. Đạn rơi khói thuốc phía cuối thon dài khói bụi, trước mặc kệ người kia, trong thành cảnh giới mật độ duy trì không thay đổi. Lâm Gian Huỳnh vẫn cứ mỗi giờ tư duy liên lạc một lần bài trừ dị trạng. Đúng rồi, buổi sáng cùng những thứ kia con nhện tác chiến cảnh tượng có người ghi lại rồi sao? Quan Dạ Phi, thu hồi hy sinh trị an quân thành viên quang não. Vài đoạn không rõ lắm lục tượng ghi lại địch nhân hành động hình thức cùng đặc thù, đem xóm nghèo. Trụ dân tiếp trở về thành nội tập trung bảo hộ. Lục tượng trung huyết tinh hình ảnh hơi chút xử lý một chút. Thả cho bọn hắn xem, đỡ phải không an phận ra hỏa mượn cơ hội tạo phản. Kỳ Thiên Âm ngậm phiếm hương sữa đạm yên. Nhiệm vụ lần này, chúng ta muốn tận khả năng nhiều nhường người thường sống đến viện quân đến. Đem tòa thành thị này tạo ra thành chắc chắn thành lũy. Ngoài thành xuất hiện bất luận cái gì dị trạng đều không đi để ý tới. Trong thành phát hiện người nhện tung tích giao cho tiên phong đội xử lý. Dùng tường băng vây đổ sau trực tiếp thiêu chết, tuyệt không vẫn giữ lại làm gì người sống, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm cười tùm tìm. Hiểu rõ, Kỳ Thiên Âm ở 9 khu sinh hoạt gần sát 40 năm đều chưa thấy qua cái này con nhện. Hiển nhiên là ngoại tinh xâm nhập sinh vật, mà dị chủng sinh vật xâm nhập hậu quả, thường thường so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Cổ địa cầu thời đại tối điển hình sinh vật xâm nhập ví dụ đương trúc mắt Phượng Lam. Loại này tục xưng vì lan dạ hương, sinh vật đi đến hoa hạ. Ở không có thiên địch dưới tình huống bốn phía sinh sản chặn tuyến đường an toàn. Nắm giữ mỗi một chỗ thủy vực, người nhện thân thể tố chất so nhân loại càng mạnh. Nếu như không lấy hung tàn thủ đoạn đem tiêu diệt, nhân loại sẽ trở thành ở lan dạ hương sinh sản hạ thiếu dưỡng mà chết cá Tomani kỳ thiên âm. Tinh tế liên lạc trước mắt không cách nào khiến dùng. Tín hiệu tháp 8 phần chính là những thứ kia quái vật đào tháp. Chỉ có thể phái người đi trước quốc phòng sư vũ trụ chú thông chi tình huống. Đem chưa xử lý lục tượng cùng ta cuối cùng kết địch nhân đặc thù cũng mang đi qua thỉnh cầu trợ. Giúp không là phát câu cứu mạng đơn giản như vậy. Xin giúp đỡ phương phải tận khả năng nhiều cung cấp tin tức. Cùng với cần thiết muốn trợ giúp, nàng nỗ lực hồi ức, bổ sung người nhện cơ bản đặc thù, thân cao bình quân ở 1.6 mễ đã ngoài, cánh tay từ tam tiết cơ hồ chờ xương ống đầu tạo thành. Cộng lại cùng chân trưởng phòng độ xấp xỉ, tốc độ cùng nhảy đánh lực là thường nhân 1.5 bội, tay chân cùng ngũ quan phân hóa cùng người hình sinh vật nhất trí. Sức chiến đấu sẽ không bởi vì giới tính xuất hiện sai biệt, tuy rằng vì nền đất sinh vật. Nhưng bại lộ ở dưới ánh mặt trời không có bất luận cái gì không khỏe. Phán đoán địch nhân vị trí khi không thuận theo dựa vào ánh mắt. 8 phần là thính giác, khứu giác hoặc độ ấm cảm giác trong đó hạng nhất hoặc mấy hạng. Chí mạng nhược điểm vẫn là trái tim cùng đầu óc, lưng làn da cường độ có thể so sánh C cấp cường hóa dị năng giả. Bụng cường độ cùng người thường không sai biệt lắm, mani quan dạ phi ở quang não thượng nhanh. Chóng ghi lại, thập ca nhấc tay, ta nhường chị An Quân đi siêu tập tận lực hoàn chỉnh người nhện thi thể. Đợi lát nữa hồi phòng bệnh theo bị thương ngủ 2 giờ. Sau đó bắt đầu giải phẫu, buổi tối 7 điểm trước cho ngươi càng kỹ càng điều tra kết quả, buổi tối. Người nhện là nền đất sinh vật. So với ban ngày cần phải càng thói quen ở ban đêm hành động. Bọn họ có thể bình an thẳng qua cái thứ nhất ban đêm sao? Kỳ thiên âm ở trong tay trong gạt tàn bấm rụi thuốc lá đế. Tan họp, bắt đầu hành động, mọi người ào ào đứng dậy rời khỏi. Lâm Gian Huỳnh tay phải dơ truyền dịch túi rời khỏi phòng họp. Đột nhiên thoáng nhìn hành lang góc chỗ chợt lóe lướt qua mực lam áo choàng góc áo. Hắn thả ra tư duy xúc tua bắt buộc người nọ nghỉ chân. Cao mày đi qua, đã đến vì sao không vào cửa. Rod đứng ở góc tường, sâu màu mật ong gợi cảm khuôn mặt âm khí nặng nề. Ngoặc kép chấm chấm, biết rõ còn cố hỏi, Lâm Gian Huỳnh nheo lại dị sắc đồng đánh giá hắn chốc lát. Cúi đầu cười rộ lên, ha ha ha, nguyên lai tôn quý điện hạ cũng có lòng tự trọng bị nhục thời điểm. Thật sự là thân ở phúc trung không biết phúc, Rod lạnh lùng quay đầu. Ta nói rồi, không thích cùng ngươi mang ra đùa, đã cho ta ở trêu ghẹo. Lâm Gian Huỳnh phỉ xanh biếc trái mắt rạng rỡ sinh huy. Chủ soái nhiều để ý ngươi a, tạm rời cương vị công tác về sau còn không quên quan tâm ngươi chết sống, Rod nhìn chăm chú mặt. Đất, ta thà rằng nàng trước đem ngươi loại này yếu ớt người tiễn bước. Cũng không nghĩ bởi vì thân phận bị cưỡng chế ngăn cách bởi ngoại, Lâm Gian Huỳnh đồng tình lắc đầu. Ý bảo hắn hỗ trợ dơ truyền dịch túi. Ngươi cùng ta nhóm, là hoàn toàn bất đồng, câu nói này ta nghe ngấy, Rod căn cứ chiếu cố bị thương tâm tính thân. Thủ tiếp nhận, nhưng ngươi cho tới bây giờ không hiểu nó hàm nghĩa, Lâm Gian Huỳnh thu hồi tận lực ôn nhu biểu. Cảm, lộ ra lý trí lạnh như băng bản chất. Không là xuất phát từ thân phận nguyên nhân mới bất đồng. Mà là ta phía sau kia gian trong phòng mỗi người đều tự tay giết qua thành trăm hơn 1.000 địch. Nhân, ngươi không có, về sau cũng không thể có, Rod nghi hoặc nhìn hắn, không thể có. Chiến trường rất nguy hiểm, giết bao nhiêu địch nhân có thể bằng vào thực lực, có thể sống bao lâu lại chỉ có thể hỏi vận mệnh. Ta hôm nay bất hạnh bị cắn được cánh tay. Tiếp theo khả năng chính là yết hầu, cái kia người nhện đầu bay tới khi có ai dự gặp được sao? Lâm Gian Huỳnh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà thả lỏng. Hiển nhiên tập mãi thành thói quen, Môn Lăng vẫn là chuẩn úy khi ám sát thất thủ bị đánh tê liệt nửa năm. Kia đối không giáo dưỡng thối tiểu quỷ 8 tuổi trước dựa vào ăn rác cùng thi thể sinh tồn. Chiến trường không là tốt địa phương. Chính mắt gặp một lần ngươi sẽ trở nên không bình thường, hắn dừng một chút. Lộ ra đùa cợt mỉm cười. Kỵ sĩ tiên sinh bằng vào hướng chủ thần sám hối có thể duy trì bình thường. Ta chỉ có thể dựa vào tín đồ yêu sống sót. Tôn kính điện hạ, PTSD đối với ngươi mà nói chính là trên tâm lý học một cái khái niệm. Ngươi có thể lưng ra nó định nghĩa, lại không có khả năng tự mình cảm thụ nó, Brod vội vàng mở miệng. Ta không có bất luận cái gì chỉ trích ngươi khoanh tay đứng nhìn ý tứ. Cái này tượng chỉ trích người giàu có vì sao không đem tích tụ phân cho người nghèo giống nhau cố. Tình gây sự, chỉ bằng thiện lương không có biện pháp ở tàn khốc vũ trụ sống sót. Cho nên đế quốc nhường chúng ta gánh vác sinh tồn thiết yếu ác ý cùng thú tính. Duy hộ người khác an ổn nhân sinh, Lâm Gian Huỳnh trực tiếp đánh gãy hắn. Tay trái lưng ống truyền dịch một trận lay động, ngoặc kép chấm chấm, Ikanian phân không rõ vũ khí nên chỉ hướng vô tội giả vẫn là địch nhân. Cho nên hắn đã chết, Brod rời tầm mắt, như có đăm chiêu dơ truyền dịch túi. Ngươi ở trên bờ đợi hảo hảo, không tất yếu xuống dưới theo chúng ta cùng nhau cùng làm việc xấu. Nàng cũng sẽ không thể cho phép ngươi nhảy xuống, giết chết trí tuệ sinh vật rất thống khổ. Ta càng hy vọng bọn họ yêu ta. Đương nhiên, toàn vũ trụ yêu nhất ta người là nàng, Lâm Gian Huỳnh đắc ý rào rạt tuyên bố. Lúc trước vì ra tù mới cố ý nhường ngươi xuyên tạc của nàng cảm tình. Bất quá có một số việc ta liên tục rất để ý. Mượn này cho rằng ngươi thay ta cử bình truyền dịch cảm tạ lễ. Nghe xong sau chạy nhanh rời khỏi chín khu. Đừng cho nàng thêm phiền toái, chuyên chú Brod. Cái gì? Ở phản đối cảm xúc bùng nổ thời điểm, mỗi người đều sẽ bắt buộc chính mình nghĩ một ít bình thản sự tình. Ta ở của nàng trong trí nhớ đọc được rất thật tốt đẹp hình ảnh. Có cái đoạn ngắn cùng tốt đẹp không quan hệ lại bị lặp lại hồi ức, Lâm Gian Huỳnh chậm rãi bó. Khởi lông mày, kia hẳn là nàng ở chín khu sự tình. Ta trông thấy một mảnh đất nung cùng một cái mang màu đen mũ trùm nam nhân. Trong không khí thổi qua gió nhẹ, sau đó nằm ở ven đường hài tử chết đi. Đất nung phía trên, mặc màu đen áo choàng nam nhân cho gần chết kẻ trộm đưa đi một trận mùi hoa. Hắn không có quay đầu, cho nên Thủy Chung không biết phía sau còn có một người. Ánh mắt Thủy Chung nhìn chăm chú nơi này, phảng phất xuyên qua hồi vài thập niên trước, có thể trí nhớ chỉ có hình ảnh, không có hơi thở. Brod mạnh hoàn hồn, đem treo nắp bình hồi hắn trong tay hướng phòng họp chạy tới. Kia không là phong, mà là phong thư hương khí, tác giả có chuyện muốn nói. Năm đó kỳ thiên âm, này nam nhân hảo thanh thuần hảo không điệu bộ, cùng chín khu những thứ kia yêu diễm đồ đê tiện hảo không giống như. Không nhớ rõ đi xem chương 20. Cho nên đây là một cái tính chuyển sau bá đạo hắc ám đế vương cùng ngây thơ tiểu bạch hoa chuyện xưa. Hết chương.